Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phái phái mổ heo. Tiểu Cốc Vũ ngươi thế nào? Lâm Lâm sở trường tại Cam Cốc Vũ trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Cuối cùng là đem hắn hồn chiêu trở về. Không, không có gì. Cam Cốc Vũ vội vàng xông Lâm Lâm nhẹ gật đầu. Từ đáy lòng tán nói. Hảo đao, tuyệt thế hảo đao. Phái phái nhìn xem trong tay hắn cầm cái kia thanh kim cương dao phay. Một mặt ghét bỏ địa nói ra. Chớ hà tiện, không phải liền là một thanh phổ thông dao phay a? Đá kim cương làm dao phay thật mẹ nó tốt phổ thông a. Cam Cốc Vũ nội tâm cuồng hống. Nhìn xem cái này một đống đá kim cương chế thành nồi bát bầu bồn. Hắn thật có đem nó tất cả đều đưa ra cho vạn năng sinh vật bàn điều khiển đổi lấy tiền tài đáng giá. Xúc động, thật vất vả tướng tâm tình bình phục lại. Cam Cốc Vũ đối chúng nữ cười nói. Mọi người trở về phòng bên trong chơi đi. Ta đến chuẩn bị bữa tối là được rồi. Ngươi, còn biết làm cơm. Phái phái có chút hoài nghi nhìn xem hắn. Chỉ trên đất hắc nha chứ. Mổ heo cũng sẽ. Giản giản đan đan làm điểm ăn xong là không có vấn đề. Bất quá cái này mổ heo nha. Cam Cốc Vũ rõ ràng là mới ý thức tới vấn đề này. Cười xấu hổ cười. Được rồi, người tới giúp ta trợ thủ đi. Phái phái vung tay lên. Thần khí địa nói. Quơ lấy một bên một thanh khác dao phay liền đi hướng kia hai đầu hắc nha chứ. Chúng nữ thấy một lần trận thế này. Đều vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Lâm Lâm khóe mắt kéo ra. Gượng cười nói. Đã nhiên như thử. Nơi này liền làm phiền các ngươi. Chúng ta liền không tại nơi này làm loạn thêm. Giao cho các ngươi á. Phái phái Tiểu Cốc Vũ các ngươi cố lên. Ô ô, đi mau đi mau. Các ngươi đây là. Tốt à, vậy các ngươi đi trước chơi. Cam Cốc Vũ cảm giác được chúng nữ phản ứng tựa hồ có chút dị dạng. Nhưng cụ thể vì sao lại không nói ra được. Hắn có chút không giải thích được quay đầu lại. Một đạo chất lỏng vừa lúc văng đến trên mặt của hắn. Cam Cốc Vũ vô ý thức hướng trên mặt một vòng. Sau đó hắn liền thấy được đầy tay vết máu. Hắn sửng sốt một chút. Sau đó nhìn về phía phái phái. Lập tức mặt mũi trắng bệch. Chỉ gặp phái phái giơ tay chém xuống. Một bộ mạnh mẽ thoải mái võ học tông sư khí chất. Không ngừng địa hướng hắc nha chư trên thân chào hỏi. Hắc nha chư bởi vì lúc trước bảo tồn tại Cam Cốc Vũ tùy thân trong kho hàng. Lúc này ngay cả huyết cũng còn nóng hổi. Theo phái phái tiết tấu văng tứ phía. Rất nhanh liền tướng Cam Cốc Vũ hậu viện làm cho cùng ác tình án giết người kiện hung án hiện. Trường giống như, ngừng, nhìn mấy lần phái phái cái này chém lung tung một mạch mổ heo phương pháp. Cam Cốc Vũ thật sự là say. Vội vàng lên tiếng ngăn lại. Lúc này phái phái trên đầu trên mặt pháp sư bào bên trên tràn đầy huyết kế. Cầm trong tay một thanh tràn đầy máu tê dao phay. Xoay đầu lại nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Nếu không phải hiện tại vẫn là giữa ban ngày. Đây tuyệt đối có thể đem người dọa cho thành bán thân bất toại. Nhìn lại nàng đao hạ đầu kia hắc nha chứ. Cam Cốc Vũ cuối cùng hiểu rõ ra. Trách không được chúng nữ vừa rồi liền cùng đào mệnh giống như. Cho dù ai gặp này tấm tu la địa ngục tràng diện. Dù cho đồ ăn lại ngon miệng. Ban đêm cũng tuyệt đối không có gì khẩu vị. Cam Cốc Vũ cố nén trong lòng kia một cỗ xóa chi không đi phiền muộn cảm giác. Trên mặt vẻ sùng kính nhìn về phía phái phái. Người trước kia liền là như thế mổ heo. Không phải giết thế nào. Phái phái một bộ đương nhiên ngữ khí. Bọn tỉ muội đều không thích cắn cái này việc nặng. Mỗi lần đều là ta thao đao. Người yên tâm. Ta có kinh nghiệm. Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười. Giống ngươi như thế mổ heo. Chỉ sợ đám kia váy rơm mỹ nữ hiện tại giết nhau heo đều có tâm lý bóng ma đi. Cam mặc dù trước kia không có tự mình động thủ giết qua heo. Nhưng cũng đã gặp nhiều lần. Tuyệt đối không phải như bây giờ a. Gặp phái phái lại muốn tiếp tục nàng mổ heo đại kế. Cam Cốc Vũ vội vàng ngăn lại. Ta cảm thấy sau này có ta ở đây. Mổ heo loại này công việc bẩn thỉu việc cực liền giao cho ta đi. Không cần khách khí như thế. Phái phái mỉm cười. Bất quá cái này dáng tươi cười phối hợp nàng đầy người vết máu. Lập tức liền để Cam Cốc Vũ toàn thân lông tơ đều nổ. Ta đi, người nữ thần hình tượng bao phục đâu? Bộ dạng này sẽ rơi phấn ngươi tạo không tạo a? Cam Cốc Vũ đột nhiên có một loại tiêu tan cảm giác. Ngoại trừ hắn mới gặp phái phái cái nhìn kia làm cho người tim đập thình thịch bên ngoài. Cái này cực phẩm mỹ nữ tựa hồ chưa hề liền chưa từng có bảo hộ chính mình nữ thần hình tượng tự. Giác a, dạng này, người xem chúng ta hai đều tại nơi này. Trong phòng khách nhân không ai bồi tổng là có chút thất lễ. Cam Cốc Vũ đầu óc cấp tốc chuyển động, cực nhanh tổ chức lấy ngôn ngữ. Nếu không ngươi vẫn là nhanh tắm một cái. Đi giúp ta bồi hạ khách nhân đi. Nơi này ta có thể ứng phó được. Cam Cốc Vũ nóng lòng chi đi phái phái. Thuận miệng tìm cái lý do. Lại làm cho phái phái nghe được ý tứ gì khác. Lời này có ý tứ là nói. Ta không tính là khách nhân đúng không? Kia coi là gì chứ? Nữ chủ nhân. Phi phi. Thật không xấu hổ. Phái phái a phái phái. Nhìn ngươi này một ít tiền đồ. Một trận suy nghĩ lung tung về sau. Nàng mới ỡm ở địa nói ra. Kia. Tốt a, người đã học được giết thế nào heo a? Chiếu ta vừa rồi làm, vẫn là rất đơn giản. Biết biết, người nhanh đi đi, từ ta trong phòng ngủ kia đạo môn đi vào liền là phòng tắm. Cam Cốc Vũ vội vàng đưa tiễn tôn này. Mổ heo đại thần, chỉ chốc lát sau, hắn liền nghe đến phòng khách bên kia truyền đến một trận thét lên. Hiển nhiên là đi ngang qua phòng khách phái phái đem chúng nữ cho giật nảy mình. Sai lầm, sai lầm, Cam Cốc Vũ lắc đầu âm thầm thở dài. Hắn biết toàn bộ tự nhiên chi lâm bên trong. Đoán chừng cũng tìm không ra một cái sẽ mổ heo. Không phải Lâm Lâm Tiểu An bọn người tuyệt sẽ không tới hỗ trợ. Hiển nhiên tại kiến thức phái phái thủ đoạn về sau. Các nàng đã không cách nào lại nhìn thẳng mổ heo cái này việc cần kỹ thuật. Cuối cùng, còn là bởi vì tự nhiên chi lâm chỉ ăn làm quy định gây họa a. Nhìn xem đầy đất bừa bộn, Cam Cốc Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, ưu tiên thanh lý lên phái phái lưu lại cục diện rối rắm. Hắn tìm đến một chút cây gậy trúc dựng lên giá đỡ. Tướng hai đầu hắc nha chư gác ở giá đỡ bên trên. Dùng đại lượng thủy tướng mặt đất chất bẩn huyết kế cọ rửa đến cùng một chỗ về sau. Lại vùi lấp đến dưới mặt đất, hậu viện cuối cùng khôi phục bộ dáng lúc trước. Cam Cốc Vũ nhớ lại một chút nông thôn bên trong mổ heo lúc tình cảnh. Tướng một cái chậu tử phóng tới giá đỡ phía dưới. Bắt đầu thử nghiệm quản lý lên thịt heo tới. Tại Cam Cốc Vũ hai đao cắt đứt đầu heo về sau. Hắn mới lần thứ nhất trực quan cảm nhận được kim cương dao phay uy lực. Dùng chém sắt như chém bùn để hình dung hào không quá phận. Trước kia Cam Cốc Vũ một mực có nỗi nghi hoặc. Đá kim cương mặc dù độ cứng rất cao, nhưng cùng thì giã 10 phần giòn. Giống như vậy làm thành lưỡi dao về sau hẳn là rất khó tiếp nhận trọng kích. Nhưng rất rõ ràng, hàm hoang đại lục bên trên đá kim cương cùng hắn nhận biết bên trong kim cương vẫn là có chênh lệch. Nhất định, chế thành dao phay về sau sắc bén chịu mài mòn không nói. Cường độ cũng rất cao, căn bản không dễ hư hao. Hắn lại nhìn về phía lò trên đài cái kia kim cương nồi. Trong lòng càng là cảm thấy không thể nói lý. Tại trong sự nhận thức của hắn, đá kim cương tại ngàn độ cao ấm lúc liền sẽ bị cháy hỏng. Mà lửa lớp ngoài cùng của ngọn lửa nhiệt độ bình thường đều sẽ cao hơn ngàn độ. Cánh nhiên cầm hột kim cương này nồi không có cách nào. Không thể không nói, tại hàm hoang đại lục bên trên làm sắt vật thay thế. Đá kim cương tính chất vật lý bị cường hóa quá nhiều. Nếu không phải vạn năng sinh vật bàn điều khiển thừa nhận đây chính là kim cương. Cam Cốc Vũ đều cho là mình nhận lầm. Bất quá cứ như vậy. Ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Cam Cốc Vũ không còn xoắn suýt. Cầm kim cương dao phay tiếp tục hắn mổ heo xử nữ tú. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.